Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 657. Thứ tuyệt đối không hướng nữ nhân cúi đầu. Chu Thuần lại trở về Chu Bảo Bảo bên người. Nhìn hắn khẽ cười nói. Mami, ngươi sẽ không muốn vọng tưởng Daddy cầu xin tha thứ. Thân là nam tử Hán đại trượng phu, là tuyệt đối sẽ không đơn giản hướng nữ nhân cúi đầu, Chu Bảo Bảo đang nói. Còn đối Quân Ngự Hàn nháy nháy mắt, Thuần Nhi, ta sai rồi, tha cho ta đi, Quân Ngự Hàn trực tiếp không nhìn hắn. Trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, Daddy, không nghĩ đến ngươi cư nhiên đưa nam tử Hán mặt mũi mà không cố. Quá mất mặt Nga, Bảo Bảo muốn cách ngươi xa một chút, Chu Bảo Bảo đối hắn làm cái mặt quỷ. Sau đó tới gần Chu Thuần, nói, Mami, dù cho Daddy cầu xin tha thứ, chúng ta cũng không thể đơn giản buông tha hắn. Chúng ta muốn cho hắn cảm nhận được, khiêu chiến quyền uy hậu quả, hắn sau khi nói xong. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống Chu Thuần sắc mặt. Thấy nàng không có muốn lại ra tay ý tứ, lập tức nói tiếp, Mami, nam nhân đều là đồ đê tiện, không đánh không ra gì Nga, nhi tử. Ngươi cũng là nam nhân, Quân Ngự Hàn nhìn hắn không ngừng mê hoặc Chu Thuần bộ dáng. Trên đầu hiện đầy hắc tuyến, Daddy, Bảo Bảo là nam hài. Mami nói, ở trong mắt của nàng, Bảo Bảo vĩnh viễn đều là trẻ con, Chu Bảo Bảo trở về hắn một câu nói. Lại sau đó kéo kéo Chu Thuần y phục, nói, Mami, đánh là thân mắng là yêu, không nên không nỡ xuất thủ Nga, đánh càng nặng. Đã nói lên ngươi Việt yêu Daddy Nga, hắn vừa dứt lời. Trên đầu liền đã trúng một ký nắm tay. Mami, ngươi tại sao muốn đánh Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo hai tay ôm đầu. Bĩu môi nói, đánh là thân mắng là yêu sao, Chu Thuần khóe miệng co quắp lặp lại một lần lời của hắn. Mami, Bảo Bảo là trên người của ngươi ngã xuống một miếng thịt. Chúng ta mới là chân chính đứng ở đồng nhất đường chiến tuyến thượng. Ngươi bây giờ cư nhiên làm phản, cùng Daddy pha trộn tới một khối. Ô, Bảo Bảo tâm hảo đau, không còn có yêu, Chu Bảo Bảo hai tay che ánh mắt. Sau đó theo kẽ tay chung len lén liếc Chu Thuần, lại thấy nàng hai tay ôm ngực, tự thiếu phi thiếu nhìn hắn. Mami, vốn là cùng căn sinh tướng tiên gì quá mau, Chu Bảo Bảo cắn môi. Như vậy phải có nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương. Lão nương đã nói với ngươi, không nên loạn dùng thành ngữ, Chu Thuần cắn răng, kiềm chế đáy lòng muốn đánh hắn cường liệt xúc động. Thuần Nhi, tiểu tử này không đánh không được, đánh hắn, Quân Ngự Hàn cảm giác được thân thể thoải mái hơn hậu. Lập tức vọt đến bên người nàng, thuận thế lãm eo của nàng, nhẹ giọng nói, Daddy, ngươi này chừng mắt tất báo tính cách, nhất định phải sửa. Chu Bảo Bảo lập tức kiền ho khan vài tiếng. Hoàn toàn đã không có vừa đáng thương thần tình, vẻ mặt thành thật nói, Thuần Nhi, ngươi xem tiểu tử này, lại khôi phục trước đây cái loại này đáng đánh đòn biểu tình, Daddy. Ngươi cư nhiên tùy tiện nói xấu Bảo Bảo, Bảo Bảo là mommy hoài thai tháng 10, tân tân khổ khổ sinh hạ tới, ngươi nói xấu Bảo Bảo chẳng khác nào nói xấu mommy Nga. Chu Thuần khóe miệng không ngừng co quắp, mà một lớn một nhỏ hai nam nhân. Một người một câu ở bên tai nàng lải nhải, bọn họ đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, thề sống chết cần dùng mồm mép, ở Chu Thuần trước mắt nhất quyết cao thấp, Chu Thuần chịu đựng, tiếp tục chịu đựng, rốt cuộc, nàng cũng chịu không nổi nữa. Nàng tâm niệm vừa động, ngón tay rất nhanh tìm mấy cái, Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo lập tức hướng phía hai bên tách ra. Tịnh rất nhanh bay đến giữa không trung. Tịnh thành hình chữ đại mặt hướng hạ, Chu Thuần ngón tay trên dưới khẽ động, bọn họ lập tức rất nhanh giảm xuống, khuôn mặt cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Hết chương.